Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3477, chư thiên tiên tàng, này mẹ kiếp là bảo vật gì, đạo lăng thất sắc, động tĩnh quá khủng bố, tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, nhưng là ngàn vạn viên màu vàng cổ tinh thức tỉnh thời khắc, lan truyền ra mênh mông thần lực. Cũng làm cho cửu chuyển thần ma lô run rẩy theo. Đều phải bị màu vàng cổ tinh sức mạnh đè ép bay ngang ra ngoài. Nếu là một, hai viên không đáng kinh ngạc. Có thể đây là ngàn vạn viên cổ tinh. Đây là một bọc lấy chư thiên tinh đấu trí bảo. Một khi tổ hợp lại với nhau, nên sẽ bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thật là đáng sợ bảo vật. Lẽ nào tổ hợp lại với nhau là một bộ chí cường thiên binh? Đây là lĩnh vực loại hình báu vật, dĩ nhiên có thể mở ra một cái tạo hóa tinh vực. Nắm giữ hắn có phải là có thể ở tạo hóa hải bên trong vượt qua những này màu vàng cổ tinh đang hấp thu tạo hóa hải tiên lực. Đạo lăng trố mắt ngoác mồm, cái bộ này bảo vật lai lịch quá to lớn. Ngàn vạn viên cổ tinh đấu, uy năng khủng bố cái thế, nó liền bồng bềnh ở đây, chưa từng triệt để bạo phát, lẽ nào là một loại vật vô chủ. Nghe đồn tạo hóa thiên binh chính là theo tạo hóa hải bay ra. Lẽ nào đây chính là tạo hóa hải bay ra tạo hóa thiên binh? Lương Vượng lời nói, để Đan Đế trong lúc nhất thời thay đổi sắc mặt, kích động nói: vô cùng có khả năng a, này rất khả năng là vô chi chi vật, tạo hóa hải tự chủ dựng dục ra đến tuyệt thế cổ binh. Nếu như có thể được, quả thực là nghịch thiên tạo hóa, đại đế đều điên cuồng hơn. Bảo vật này quá khủng bố, đạo lăng cảm giác uy năng vượt qua cửu chuyển thần ma lô. Này rất khả năng là một loại chí cường thiên binh. Ba thế lực lớn vì sao phách tuyệt thiên hạ, còn không phải có chí cường thiên binh trấn thủ. Nếu là đạo lăng nắm giữ một loại chí cường thiên binh, đủ để kinh sợ bát hoang thập địa. Chí cường thiên binh sức mạnh là không cách nào đi cân nhắc. Ở một cái nào đó lĩnh vực, đã đạt đến trước nay chưa từng có cực cảnh chiến lực. Giống như là vũ trụ chí cường giả một cái tay đè xuống. Đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Loại này tạo hóa nếu là dễ dàng sai qua, vậy coi như tao bị thiên lôi đánh. Đi xem một chút, đạo lăng lại quay lại. Cửu chuyển thần ma lô huyền ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn cầm trong tay cửu tổ bảo phiến, chân long thể binh trong bóng tối vận chuyển, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hướng về màu vàng cổ tinh vị trí khu vực áp sát. Bởi vì vừa nãy đạo lăng đã kinh động cái bộ này chí bảo, dẫn đến nơi này áp lực rất đáng sợ. Ngàn vạn viên màu vàng cổ tinh tự chủ vận chuyển, chống đối dinh bảo vật cường giả. Nhưng là cửu chuyển thần ma lô cùng cửu tổ bảo phiến rốt cuộc không phải cái gì phàm vật. Hơn nữa đạo lăng chí cường phân thân rất gần ở bất diệt. Hắn mới có gan tới gần nơi này chút cổ xưa tinh thể. Thật đáng sợ, áp sát những này tinh đấu, đạo lăng mới có thể lĩnh hội được sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Mỗi một viên tinh đấu đều đan dệt ra tạo hóa tiên ngân, tỏa ra va nát vũ trụ thương hải sức mạnh đáng sợ. Chúng nó như là vô chủ, tự chủ vận chuyển. Đạo lăng gánh áp lực cực lớn, từng bước tới gần đệ một hành tinh cổ, áp lực càng ngày càng đáng sợ, cửu chuyển thần ba lô đều ở ầm ầm run rẩy. Đạo lăng bàn tay chậm rãi áp sát màu vàng cổ tinh, triệt để tới gần nó thời khắc, đạo lăng ra đầu đều muốn nổ tung, hắn cảm giác những này tinh đấu đều phục sinh, đi mau, đạo lăng điên cuồng lui lại. Không muốn ở đánh những bảo vật này chú ý. Hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Những bảo vật này tựa hồ là có chủ. Ầm ầm, Đạo Lăng mới vừa lui ra, vùng đất này triệt để nổ tung, ngàn vạn viên tinh đấu gì rào rung động lên, thả ra khủng bố tuyệt luân gợn sóng, mở ra một cái tạo hóa tinh vực, chấn áp tất cả địch. Đây là cỡ nào khủng bố, thậm chí tạo hóa trong tinh vực, mơ hồ ngồi xếp bằng một cái bóng. Đây là cái bóng, tựa hồ sáng lập một cái tạo hóa thiên vực. Hơi thở của nàng lệnh chư thiên đại đạo đều ở thần phục. Lệnh vũ trụ vạn vật đều đang phát run. Nàng như là một tôn cúi nhìn năm tháng tồn tại. Nàng tựa hồ đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Đứng ở một mảnh trong hư vô. Nhưng là chư thiên vạn vật ở nương theo nàng sinh trưởng. Vũ trụ vạn linh ở nương theo hắn xuất hiện. Nàng sáng lập toàn bộ vũ trụ vạn linh. Là nàng, Đạo Lăng biểu hiện kinh hãi. Tuyệt đối là nàng, khởi nguyên giới nữ nhân. Lẽ nào đây là binh khí của nàng? Đan đế cùng Lương Vượng truy hỏi. Rất muốn biết một vị này là lai lịch gì. Bọn họ cảm giác một vị này khí tức, tựa hồ không kém cổ tiên vương bọn họ mấy phần. Đối này Đạo Lăng hiểu rõ không nhiều. Nội tâm của hắn tất cả đều là kinh hãi gần chết. Này có chút đáng sợ. Ngủ say ở khởi nguyên giới nữ nhân. Tuyệt đối là một cái không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Cùng lão đại ca tựa hồ có ân oán. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Binh khí này không phải chúng ta có thể xúc động. Trừ phi cổ tiên vương bọn họ đến. Mới có độ khả thi mạnh mẽ cướp đi. Đạo Lăng cấp tốc rời đi nơi này. Hướng về tạo hóa hải bên trong vượt qua. Tạo hóa hải quá hùng vĩ cùng rộng lớn. Bất quá Đạo Lăng chuẩn bị đem nơi này hải vực đều sưu tầm ni lớn như vậy phạm vi lùng bắt. Như là mò kim đáy biển. Nhưng là Đạo Lăng tốc độ là cỡ nào nhanh. Vẹn vẹn gần nửa ngày không tới. Hắn đầy mặt kinh hỉ. Đạo Lăng lại tìm tới một khối tạo hóa ngọc. Ha ha, liền là không phải tạo hóa thiên binh. Tìm tới mười mấy khối tạo hóa ngọc cũng là kiếm bộn rồi. Đạo Lăng khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai trên. Tạo hóa ngọc quá quý trọng. Có thể gặp không thể cầu. Sợ là chỉ có ở tạo hóa hải bên trong mới phải xuất hiện. Bất hủ thạch chỉ có thể xuất hiện ở bất hủ tiên khoáng bên trong. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Tạo hóa hải cùng bất hủ tiên khoáng sự đáng sợ. Một ngày này quá rất nhanh. Đạo Lăng tổng cộng kiếm được 3 khối tạo hóa ngọc. Hắn rất kích động. Tạo hóa ngọc có thể phong ấn người bất hủ. Cũng có thể tìm hiểu nội hàm tạo hóa đại đạo. Thậm chí tạo hóa ngọc bên trong ẩn chứa sức mạnh. Đối với binh khí có to lớn tràn ra. Như thế đáng sợ tiên tàng. Chỉ có ta một người ở bên trong sao? Đạo Lăng cười ha ha. Nhanh chóng hướng về con đường phía trước vượt qua. Hiện tại hắn tính toán đi đến tạo hóa hải khu vực trung tâm. Nơi này tạo hóa tiên lực so với ngoại vi còn muốn dày đặc. Tiếp tục đi rồi một đoạn đường. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Đây là bảo vật gì? Đan đế chấn động. Mấy ngày nay hắn chấn động quá nhiều. Thế nhưng hiện tại bọn họ phát hiện một cái cổ xưa bảo vật bồng bềnh ở tạo hóa hải đáy biển. Đây là một cái hồ lô. Da vàng hồ lô. Lấy tạo hóa hải sự đáng sợ. Bất luận cái gì bảo vật rơi xuống ở bên trong. Sợ là đều sẽ trực tiếp nát tan. Nhưng là cái này da vàng hồ lô. Hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo Lăng mang theo kích động tâm tình tới gần. Hắn cũng phi thường cẩn thận. Đạo Lăng phát hiện da vàng hồ lô dĩ nhiên có thể thôn hấp tạo hóa hải tiên lực. Tẩm bổ nội hàm tiềm năng. Điều này làm cho Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Hắn nói ra. Này sẽ không phải cũng là có chủ chứ. Đều nói tạo hóa hải có thể bay ra tạo hóa tiên binh. Ta ở nói thế nào cũng có thể nhặt được một cái chứ. Không thể đại ý. Ta xem vẫn là cẩn thận một chút. Đạo Lăng phái ra một cái hóa thân, đi tới Ra Vàng Hồ Lô địa vực. Đi tới nơi này Ra Vàng Hồ Lô, Đạo Lăng cảm giác vật này tồn tại năm tháng quá cổ lão cùng thần bí, tỏa ra cổ sử cảm giác tang thương, như là một cái ở vũ trụ thời đại bên trong lắng đọng bảo vật. Làm Đạo Lăng hóa thân bàn tay tới gần Ra Vàng Hồ Lô thời khắc, xuất hiện một bộ để đan đế bọn họ tê cả ra đầu hình ảnh. Đạo Lăng hóa thân trong nháy mắt nổ tung, phần thân của hắn tao ngộ đáng sợ thương tích, ầm ầm, thiên tựa hồ cũng ở đổ nát. Năm tháng sông dày đều đi theo ghế tựa, cổ sử đại tinh một viên tiếp một viên dì dào run rẩy. Ngủ say vô tận năm tháng Ra Vàng Hồ Lô, giải phong, miệng hồ lô xốc lên thời khắc, rơi xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, nội hàm một viên tiên đạo phù văn, vang lên ầm ầm, mơ hồ phụt lên ra một đạo có thể chạm vũ trụ thời đại ánh kiếm. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào, cổ xưa âm thanh nổ vang, chấn nhân thần hồn run. Như là theo dài lâu vũ trụ thời đại truyền đến, như là thiên ngoại thanh âm, rung động ầm ầm, mơ hồ xuất hiện một đạo nhân, gánh vác một cái Ra Vàng Hồ Lô, trầm trong năm tháng, hết chương.